Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 82, Nông Thôn Đội Bóng Đại Thắng Lợi. Thời gian, 10 tháng 6 năm 2012 40. Hoffenheim sân nhà đại thắng Bundesliga dê đầu đàn đội Hamburg. Điều này làm cho hết thảy nhìn thấy tin tức này hoặc là cuộc tranh tài này người tặc lưỡi. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình. Hầu như có hay không xem qua cuộc tranh tài này, cổ động viên đang nhìn đến kết quả này thời điểm đều cho rằng đây là lừa người. Đáng tiếc ngày đó cũng không phải ngày cá tháng tư. Ở lúc trước, tuyệt đối không có một người gặp tiên đoán được cuộc tranh tài này sẽ là này một loại dáng vẻ. Nếu như có người ở lúc trước nói Hoffenheim sẽ ở chính mình sân nhà 4-0 đại thắng đội Hamburg, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng người này là 100% không hơn không kém người điên. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Đây là sự thực. Lần này tất cả mọi người đều điên rồi. Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng làm cho tất cả mọi người đều sắp muốn điên. Thậm chí có người đã điên rồi. Hoffenheim dĩ nhiên 4-0 xong bạo Bundesliga dê đầu đàn. Hơn nữa ở bạo xong Bundesliga dê đầu đàn hoa cúc hoa sau khi Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng dĩ nhiên đường hoàng đăng đội lên Bundesliga đầu bảng vị trí. Điều này làm cho hết thảy cổ động viên nước Đức đều kinh ngạc thốt lên. Thế giới này quá điên cuồng. Kích cơ lấy 3.000 người siêu thế kỷ thắng lợi vì là đề đưa tin cuộc tranh tài này. Ngoặc kép. Hamburg hàng phòng thủ căn bản là không có cách ngăn cản đội chủ nhà điên cuồng tấn công. Tiến vào hiệp 1 bọn họ liền 3 bóng lạc hậu. Cứ việc hiệp 2 Hamburg biểu hiện hơi có khởi sắc, cũng đã không thể cứu vãn. Hoffenheim này chi đến từ chỉ có 3.000 người chấn nhỏ. Hoặc là nói làng nhỏ đội bóng. Dĩ nhiên đánh bại một nhánh đến từ nắm giữ 100 hơn 700.000 nhân khẩu thành phố lớn. Bundesliga đội mạnh. Đây quả thật là khiến người ta chấn động không ngớt, cũng đáng giá khiến người ta kể chuyện mà rất thư. Thể dục hình ảnh ở sau trận đấu dùng, nông thôn đội bóng chiếm trước đầu danh vị trí tiêu đề. Đối với trận này làm người trố mắt ngoác mồm thi đấu tiến hành rồi đưa tin. Từ thi đấu vừa bắt đầu, đội chủ nhà Hoffenheim liền lấy ra không thể chiến thắng khí thế. Dùng hung mãnh giống như là thủy triều tấn công điên cuồng lôi kéo đội Hamburg hàng phòng thủ. Ở một làn sóng làm người nghẹt thở tấn công sau khi Hoffenheim rất dễ dàng địa xé nát đội Hamburg suy nhược không thể tả hàng phòng thủ. Thăng hạng khiến Hamburg ở trước mặt mình khá là khó khăn. Bản cuộc tranh tài Hoffenheim cẩn thận mà cho lão đại ca lên một khóa. Đồng thời ở câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất một mình chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí đầu não. Ở tuần này UEFA Cup bên trong thắng lợi Hamburg này dịch nhưng tập thể biểu hiện thất thường. Đặc biệt là hàng hậu vệ hầu như thùng rỗng kêu to. Đội Hamburg biểu hiện thật là khiến người ta thất vọng. Bọn họ không xứng Bundesliga dê đầu đàn tên gọi. Từ bản vòng trận đấu bắt đầu, Bundesliga nghênh đón một cái tân dê đầu đàn. Một nhánh đến từ một cái chỉ có 3.000 người làng nhỏ nông thôn đội bóng Hoffenheim chiếm trước Bundesliga thanh thứ nhất ghế gập. Munich báo thể thao ở sau trận đấu dùng nông thôn đội bóng đại thắng lợi tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Bản cuộc tranh tài, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp ngồi ở trên khán đài. Ở Kaben Arena trên lớp mắt thấy Hoffenheim hung mãnh như nước thủy triều tấn công. Đồng thời cũng thưởng thức đội tuyển quốc gia số 1 tiền đạo Cung Chính hung hăng biểu hiện. Ta nghĩ trong tương lai trong mấy năm, lớp tuyệt đối sẽ không lại vì ai sắp xuất hiện mặc cho nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực chung phong mà lo lắng. Giải đấu dê đầu đàn đội Hamburg ở Hoffenheim trước mặt quả thực lại như một đứa bé. Quả thực liền chống đỡ khí lực đều không có. Này chân thực nông thôn đội bóng đại thắng lợi. Bọn họ không chỉ có đánh tan lúc trước các giáo sư chuyên gia chửi bới, càng là leo lên Bundesliga đầu bảng vị trí. Đây là nông thôn đội bóng đại thắng lợi. Từ những này truyền thông đưa tin bên trong có thể thấy, bọn họ đều bị Hoffenheim biểu hiện chấn kinh rồi. Hoffenheim biểu hiện xác thực xuất sắc. Hamburg trước đây liên tục 3 vòng chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí đầu não. Hoffenheim thì lại trước sau bị Hamburg đặt ở dưới thân. Đây là Hamburg câu lạc bộ từ khi 1983, từ năm đó tối thành tích tốt. Thế nhưng bản cuộc tranh tài Hoffenheim chủ đạo tất cả. Bọn họ chỉ dùng nửa trận đấu liền quyết định đối thủ. Đối mặt Hoffenheim điên cuồng bức cướp. Đội bóng của Hamburg chuyền bóng sai lầm suất lên đến 25%. Hầu như là Hoffenheim 2 lần. Có một bộ số liệu có thể thể hiện ra hai đội trong trận đấu chênh lệch. Toàn cuộc tranh tài Hoffenheim có 23 chân sút gôn. Xa xa dẫn trước với Hamburg 10 chân. Ở sút gôn hiệu suất trên, Hoffenheim ngoại trừ có 4 cái ghi bàn ở ngoài, còn có một lần bắn trúng cột dọc. Mặt khác có 7 chân sút gôn bị Hamburg Frank Ross Anh Dũng đập ra. Hamburg hậu vệ Matheson, lại có phiên dịch vì là Matheson, ở sau trận đấu nói: không biết bọn họ ở lúc trước ăn cái gì, là bọn họ ở trên sân biểu hiện cuồng dã như vậy. Hoffenheim rõ ràng so với bị đá được. Bọn họ chạy trốn lại như là một đám mọi. Chấm ngoặc kép, xác thực. Ở cuộc tranh tài này bên trong Hoffenheim các cầu thủ lại như là một đám mọi. Một đám chó điên như thế. Căn bản liền không biết mệt mỏi. Điên cuồng bức cướp. Để đội Hamburg sai lầm số lần gia tăng thật lớn. Căn bản là tổ chức không nổi hữu hiệu tấn công. Sân bóng quyền chủ động tất cả đều ở Hoffenheim bên này. Đội Hamburg thua bóng kỳ thực là có thể dự kiến. Đội Hamburg thủ môn Frank Ross ở sau trận đấu nói như vậy. Đúng, cuộc tranh tài này bị đá rất tồi tệ. Đối phương rất điên cuồng, rất mạnh mẽ. Bọn họ quả thực chính là một đám người máy. Phảng phất trong thân thể có dùng mãi không hết năng lượng. Mà ở tuần này tiến hành rồi UEFA Cup thi đấu. Thể năng rõ ràng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đây mới là dẫn đến thất bại nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng, ta nghĩ nói đúng lắm. Hoffenheim rất mạnh mẽ. Xin mọi người không muốn lại đem hắn xem là một nhánh thăng hạng hoặc là nông thôn đội bóng đến xem. Thực lực của bọn họ rất mạnh mẽ. Mà đội Hamburg huấn luyện viên Martin John nhưng là đối với Hoffenheim trước sân nhóm tấn công ấn tượng rất sâu sắc. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Hoffenheim trước sân nhóm tấn công nhưng là cho đội Hamburg chế tạo phi thường phiền phức. Hoffenheim cái đám này trước sân cầu thủ quả thực liền không muốn là một nhánh thăng hạng nên có. Cầu thủ, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể ở châu Âu nhà giàu đội bóng đặt chân. Năng lực của bọn họ phi thường xuất sắc. Ở trong này, hắn đối với Hoffenheim trung phong Cung Chính ấn tượng càng sâu sắc. Cung Chính cái tên này ở trước sân phi thường sinh động. Hầu như mỗi một lần tấn công đều có thể nhìn thấy hắn cái bóng. Hơn nữa cái tên này thân thể xuất chúng. Tốc độ rất nhanh. Đánh đầu năng lực siêu cường. Sút xa không sai. Hơn nữa chạy chỗ cũng phi thường làm người đau đầu. Cái tên này quả thực quá biến thái. Này nói còn không biết. Này nói chuyện. Liền Martin John chính mình cũng dọa một cái. Dựa theo chính hắn nói chuyện, Cung Chính cái tên này quả thực quá yêu nghiệt, có thể bên trong có thể ở ngoài, có thể năng lượng cao thấp. Đến vào lúc này, Martin John mới rõ ràng hắn phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Hắn ở lúc trước dĩ nhiên không có đem Cung Chính người này hiểu rõ thấu triệt. Lúc này mới để Cung Chính nhẹ như vậy thay đổi địa hoàn thành rồi hai cái ghi bàn. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đội Hamburg huấn luyện viên Martin John nhưng là hào không tiếc rẻ địa đối với Hoffenheim chủ lực. Trung phong đại thêm tán thưởng. Lời ca tụng càng là tầng tầng lớp lớp. Ai nấy đều thấy được. Martin John đối với Cung Chính là phi thường tán thưởng. Phi thường thưởng thức. John nói như vậy. Hắn ở trên hàng tiền đạo biểu hiện là Hoffenheim có thể chiến thắng then chốt. Ta đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Ta cho rằng hắn là một tên phi thường ưu tú cầu thủ. Hắn có rồi trở thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá tiềm chất. Cái này đánh giá khá cao. Hơn nữa cũng là Cung Chính từ khi xuất đạo tới nay. Chiếm được cao nhất đánh giá chuyên chỉ đến từ chính đối thủ đánh giá. Như vậy, Martin John tiên sinh ý của ngươi là ngươi phi thường thưởng thức Cung Chính. phi thường ước ao đối thủ của ngươi Ralf Rangnick tiên sinh sao? Ký giả phía dưới lập tức nói. Ha ha, đương nhiên, ai cũng muốn thủ hạ mình có thể có cung chính như thế lợi hại cầu thủ. Có cung chính, chỉ ít sẽ không vì là ghi bàn mà nhức đầu. Ta nghĩ Ralf Rangnick cùng lớp tiên sinh đối với này có càng khắc sâu lý giải đi. Ha ha, Martin John nhưng là hào không tiếc rẻ ca ngợi chi từ A. Như vậy ngươi có nghĩ tới để cung chính xuất hiện ở ngươi đội bóng ở trong đây? Đội Hamburg có hay không có tiến cử cung chính đến bổ sung hàng tiền đạo? Giải trừ ngươi vì là ghi bàn mà nhức đầu buồn phiền đây. Ký giả phía dưới lập tức đánh rắn theo côn trên. Đề hỏi, làm vấn đề này xuất hiện thời điểm. Ralf Rangnick lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Những người này thực sự là xem trò vui không sợ phiền phức đại. Đương nhiên, ai không hy vọng chính mình cầu thủ trong trận có cái cung chính như vậy cầu thủ đây. Martin John khẽ mỉm cười nói rằng, có phương diện này dự định. Ta nghĩ ở hiện tại Bundesliga bên trong có nhiều vô cùng huấn luyện viên có giống như ta tâm tư. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không đúng ta một người định đoạt. Dù sao bên cạnh ta còn ngồi Ralf Rangnick tiên sinh. Hừ, mẹ kiếp biết lão tử ngồi ở bên cạnh. Người mẹ kiếp vẫn như thế nói. Này mẹ kiếp không phải hết sức để cho mình đẹp mắt không? Ralf Rangnick trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ đến. Ta biết rất nhiều người đều cái cổ đều duỗi dài. Con mắt hạt châu đều rơi mất một chỗ. Chính là nhìn đội trong trận cung chính đây. Cảm ơn mọi người đối với hắn coi trọng cùng xem trọng. Thế nhưng không thể không rất đáng tiếc địa nói cho các ngươi. Cung chính là sẽ không xuất hiện ở các ngươi trong trận. Bởi vì bọn họ là Hoffenheim người. Mặc kệ bao lâu đều là. Các ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Ralf Rangnick nói một cách lạnh lùng. Có điều, thoáng qua sau khi, Ralf Rangnick lại khẽ mỉm cười nói rằng. Có điều, lớp tiên sinh không còn hàng ngũ đó bên trong. Lớp tiên sinh ngươi thực sự là quá may mắn. Ha ha, nghe Ralf Rangnick trêu đùa. Ký giả phía dưới đều ha ha bắt đầu cười lớn. Ralf Rangnick không để ý đến những người này. Lập tức đứng dậy rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Trận này làm người chú ý buổi họp báo tin tức liền như vậy kết thúc. Ở cùng Hamburg sau cuộc tranh tài, Hoffenheim vượt qua đối thủ tăng lên trên đến giải đấu vị trí số 1. Từ khi giải đấu vòng thứ 3 ném mất vị trí thứ nhất sau khi bọn họ lại lần nữa bắt được giải đấu đệ nhất. Trong lúc nhất thời đội bóng chịu đến tất cả mọi người chú ý. Ở truyền thông bên trong cũng truyền ra có quan hệ các cầu thủ nghe đồn. Tỷ như Salihovic gần nhất liền thu được Bolinit dụ dỗ. Có truyền thông báo danh Hertha Berlin bây giờ đối với Salihovic cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng đem vị này cựu tướng mang trở về thủ đô. Salihovic từng ở Berlin sinh hoạt 16 năm. Cũng vì Hertha Berlin hiệu lực 7 năm. Thế nhưng ở đại biểu đội chủ lực thi đấu hai cái mùa giải bên trong. Hắn tổng cộng mới đá 5 cuộc tranh tài. 2006 năm hắn lấy 25 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng lúc đó còn ở nước Đức khu vực phía Nam. Giải đấu Hoffenheim. Hiện tại hắn cùng Hoffenheim hợp đồng đến sang năm tháng 7 liền đến kỳ. Hertha Berlin hy vọng đến thời điểm không hoa một phân tiền đem hắn từ Hoffenheim mang đi. Đương nhiên hiện tại hot nhất chính là cung chính. Cung chính bây giờ cùng Hoffenheim hợp đồng cũng chỉ có hơn một năm một điểm. Cái này mùa giải sau khi kết thúc, cung chính cùng Hoffenheim cũng chỉ có một năm hợp đồng. Vào lúc ấy, những này đội bóng là có thể cùng cung chính tiếp xúc. Dụ dỗ cung chính, hiện tại, cung chính nhưng là Bundesliga hot nhất tiền đạo. Ngoại trừ đội bóng của Bundesliga trông mà thèm ở ngoài. Đến từ châu Âu năm giải đấu lớn rất nhiều đội bóng đều trông mà thèm. Bọn họ đều hy vọng đem cung chính chiêu vào dưới trướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.